Vô địch từ Mark cấp thiên phú bắt đầu. Tác giả, nhà y Hạm Trưởng. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 327, chương 327, Tô Thiển Lam. Phải nói, lần này xuyên qua thời không phản ứng so với một lần trước còn muốn khoa trương. Chẳng những Độc Cô Thiên Nam nôn thành cầu, liền ngay cả Dương Vân chính mình cũng không thể may mắn thoát khỏi. Cũng không biết đi vào địa phương nào, trừ nhìn thấy chung quanh hoa. Tốt, a, hỗn hợp có chung quanh hoa hương khí, lại thêm trong dạ dày khó chịu. Hai cái này hỗn hợp tăng lên, quả là nhanh muốn hai người mạng già. Tuyệt đối không nghĩ tới, có một ngày, hương hoa lại cũng là như thế chí mạng. Nôn mửa đến thiên hôn địa ám sinh không thể luyến thời điểm. Một cái tiểu thiên sứ giáng lâm đến bên cạnh hai người. Các ngươi là ai? Vì sao lại đột nhiên chạy đến trong nhà của ta? Nhìn bộ dáng của các ngươi, muốn uống chút nước sao? Trong mông lung, nhìn thấy một cái tiểu nữ hài xuất hiện tại tầm mắt của mình bên trong. Vẻn vẹn có 6-7 tuổi, tóc có chút xóa tung, thật to xinh đẹp, con mắt vụt sáng, rất là đáng yêu. Nước, cho chúng ta mang một ít nước. Còn không đợi Dương Vân lên tiếng, Độc Cô Thiên Nam đã giống như chó chết âm thanh động đất nói. Tốt, các ngươi chờ lấy ta, ta lập tức cứu trở về. Nói xong, tiểu nữ hài đăng liền chạy đi. Liền chỉ trong chốc lát, nàng chạy trở về, sau đó uy Dương Vân cùng Độc Cô Thiên Nam hai người một người người học đòi. Hai người hiện tại mới cảm giác thân thể dễ chịu rất nhiều. Thật sự là hỏng bét thấu. Không nghĩ tới phản ứng thế mà kịch liệt như vậy. Quả thực so chúng độc còn khó chịu hơn gấp 1 vạn lần. Vừa rồi thật cảm giác chính mình sắp chết. Độc Cô Thiên Nam vuốt cái trán, tựa ở bồn hoa bên cạnh từng ngụm thở hổn hển. Ta cũng cảm thấy đây là 5 vạn năm. Nếu như là 10 vạn năm, 20 vạn năm trước, tuyệt đối sẽ người chết. Về sau loại chuyện này cũng không cần mang theo thuộc hạ. Chịu không được, hai người đang trò chuyện, đột nhiên toàn sửng sốt, kém chút quên bên người còn đứng lấy một vị tiểu nữ hài đâu. Trong lúc nhất thời, ba người hai mắt nhìn nhau, đều là không nói gì. Thật lâu, Dương Vân tận lực để cho mình lộ ra một cái người vật vô hại nụ cười nói. Tiểu Hoa Nhi, đây là nơi nào a? Nơi này là nhà của ta. Cho nên nói, nhà ngươi ở nơi nào a? Độc Cô Thiên Nam bổ sung hỏi. Hoàng Tuyền Tông, nghe được tiểu nữ hài nói Hoàng Tuyền Tông, Dương Vân cùng Độc Cô Thiên Nam lần nữa sững sờ. Hoàng Tuyền Đại Đế, Hoàng Tuyền Tông. Lần này xem ra hẳn là đến đối địa phương. Ta muốn làm sao xưng hô hai người các ngươi đâu? Vì cái gì các ngươi bỗng nhiên liền xuất hiện tại nhà ta hậu hoa viên? Cha của ta cha xưa nay không cho phép người khác tiến vào nơi này. Ngươi nhỏ như vậy, gọi chúng ta thúc thúc liền có thể. Dương Vân ngượng ngùng cười cười, vẫn là vỗ vỗ tiểu nữ hài tóc nói. Hai chúng ta chính là phi hành ở trên trời thời điểm. Đột nhiên gặp gió bão liêu, không cẩn thận rơi xuống nơi này, tin tưởng chúng ta, hay chúng ta không phải cái gì người xấu. Đúng đúng đúng, chính là như vậy. Độc Cô Thiên Nam cảm thấy có chút xấu hổ, tốt xấu chính mình cũng là cấp thế giới cường giả tối đỉnh. Không nghĩ tới bây giờ thế mà muốn cùng giáo chủ cùng đi lừa gạt một cái 6-7 tuổi tiểu nữ hài. Cảm giác quá mất mặt. Vậy ta gọi các ngươi thúc thúc á. Tiểu nữ hài tâm tính đơn thuần, nàng nhưng không có nghĩ nhiều như vậy, ngược lại vẫn là rất vui vẻ mà nói. Cha một mực không cho phép ta ra ngoài, mà lại cha công vụ bề bộn, mỗi ngày chỉ có lúc buổi tối mới có thể theo giúp ta. Có thể nhìn thấy hai vị thúc thúc thật tốt, có thể nhìn thấy ngươi cũng thật tốt. Đối tiểu bằng hữu, ngươi tên là gì? Thiển Lam, Tô Thiển Lam. Nghe được Thiển Lam cái tên này, hai người lần nữa giật mình, nhớ kỹ lúc trước lần thứ nhất nhìn thấy Hoàng Tuyền Đại Đế lúc. Hoàng Tuyền đại đế xưng hô bên người cái kia nhìn như 16-17 tuổi nữ hài lúc. Không phải liền là làm cho, Thiển Lam, sao? Mà lại nữ hài kia, gọi mình hai người vi thúc thúc. Dương Vân cùng Độc Cô Thiên Nam nhìn lẫn nhau một cái. Ánh mắt bên trong, đều là tràn ngập thần sắc kinh ngạc. Bất quá có một chút hai người vẫn nhớ. Lúc ấy thiếu nữ kia không phải mái tóc màu xanh lam sao? Nhìn Tô Thiển Lam bộ dáng bây giờ, rõ ràng là màu đen. Chỉ một điểm này để người cảm thấy đột ngột. Thiển Lam cái tên này, rất êm tai, danh tự không tệ, danh tự không sai, có đúng không? Thúc thúc cũng cảm thấy như vậy sao? Tô Thiển Lam rất là vui vẻ nói, ta rất thích màu lam. Hai vị thúc thúc các ngươi nhìn, cái này toàn bộ màu lam đều là thế giới của ta. Dương Vân cùng Độc Cô Thiên Nam hướng bốn phía nhìn lại. Hai người lập tức đều là không tốt. Cái này cần có bao nhiêu thích màu lam mới có thể đem chỉnh ra cái màu lam vườn hoa. Các loại kỳ dị hoa cỏ nở rộ toàn bộ đều là màu lam hoa tươi. Nhìn qua không hiểu có vẻ hơi quỷ dị. Hai vị thúc thúc, các người có thể theo giúp ta chơi trốn tìm sao? Cha của ta, cha thường xuyên chơi với ta. Nhìn xem Tô Thiển Lam mong đợi bộ dáng. Dương Vân giật mình, sau đó vẫn gật đầu. Lại không muốn Độc Cô Thiên Nam truyền thanh nói. Giáo chủ, chúng ta là đến làm chính sự. Cũng không phải bồi tiếp một cái tiểu thí hài chơi chơi trốn tìm. Bị người khác nhìn thấy còn thể thống gì? An tâm chớ vội, an tâm chớ vội. Cái này Tô Thiển Lam hẳn là Hoàng Tuyền đại đế nữ nhi. Nếu như có thể làm yên lòng nàng, nói không chừng chúng ta có thể thay cái thân phận tiếp cận Hoàng Tuyền đại đế. Sau đó đang từ từ phát hiện bí mật của hắn không muộn. Thế nhưng là ta cảm thấy biện pháp tốt nhất chính là giết chết. Sau đó chui vào Hoàng Tuyền Tông dò xét bí mật. Có nàng tại, thân phận của chúng ta lúc nào cũng có thể bại lộ. Nghe nói như thế, Dương Vân cảm khái nói, đối một cái 6-7 tuổi tiểu nữ hài hạ độc thủ. Loại chuyện này ta làm không được, mặc dù ta thừa nhận đề nghị của ngươi không tệ. Thế nhưng là, ta kiên quyết sẽ không như vậy làm, ta cũng không cho phép ngươi làm như vậy. Sớm biết giáo chủ Trạch Tâm Nhân Hậu Tuyệt sẽ không làm như vậy. Cho nên ta chỉ là đề nghị mà thôi. Hiện tại thế nào? Muốn làm sao làm yên lòng nàng? Dương Vân ngượng ngùng cười nói. Vậy liền chơi trốn tìm tốt. Quá tốt. Tạ ơn hai vị thúc thúc. Thiển Lam thích nhất chơi chơi trốn tìm á. Tô Thiển Lam mắt to sáng tỏ cùng bầu trời đêm ngôi sao. Óng ánh chói mắt. Như vậy hai vị thúc thúc. Ta trước giấu. Các ngươi tìm ta có được hay không? Tốt, nghe Dương Vân nói xong, Tô Thiển Lam lúc này nhảy nhảy nhót nhót đi ẩn núp. Mà Độc Cô Thiên Nam thì là đầy bụng u oán nhìn xem Dương Vân. Hết thảy đều không nói chung. Ai, ngươi đừng như vậy nhìn ta a. Dù sao nàng lúc trước còn giúp chúng ta tìm nước uống. Hiện tại ta đi theo nàng đùa nghịch trò chơi. Ngươi trước toàn lực dò xét bốn phía. Sau đó chúng ta lại tổng cộng. Sau đó Dương Vân một mực bồi Tô Thiển Lam đùa nghịch trò chơi. Mà Độc Cô Thiên Nam thì là loại bỏ bốn phía. Ước chừng triển trà thời gian về sau, Độc Cô Thiên Nam trở lại Dương Vân bên người. Làm sao vậy? Xem người sắc mặt như thế ngưng trọng. Giáo chủ, cái này Tô Thiển Lam thực sự là Hoàng Tuyền đại đế nữ nhi sao? Vừa rồi ta nghiêm túc tại bốn phía nhìn qua, vườn hoa này quanh mình toàn bộ đều che kín kết giới. Mặc dù bảo hộ nữ nhi tâm tình có thể lý giải, nhưng như thế xuống tới, chẳng phải là đem mình nữ nhi sống sờ sờ hạn chế tại nơi này. Loại chuyện này, chẳng lẽ không khiến người ta kỳ quái sao? Kiểu nói này, Dương Vân trong lòng đồng dạng mê hoặc phi thường. Độc Cô Thiên Nam nói không sai. Làm như vậy thực sự cần thiết sao? Đã thân là Hoàng Tuyền Tông Tông Chủ, chắc hẳn bên người nhất định là cao thủ nhiều như mây. không đến nỗi ngay cả ít nhân thủ đều tìm không đến bảo vệ mình nữ nhi đi. Làm sao muốn đem mình nữ nhi hạn chế tại một tòa cô độc trong hoa viên? Dạng này thực sự là quá kỳ quái. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.